bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 631, không đầu nữ đế lại hiện ra. Hỗn độn chi khí, đế sơn, đế cuối đường, đế vị chỗ, nguy nga trang nghiêm vạn trượng đế sơn bốn phía có vô số kim sắc sương mù bao phủ. Tại đế vị còn chưa triệt để hiện thế trước đó, cái này kim sắc sương mù liền sẽ không tán đi, mà những người còn lại cũng vô pháp tiến vào đế sơn bên trong. Mà ngay hôm nay, cái này kim sắc sương mù tựa hồ là cảm ứng được cái gì giống như, lại bắt đầu quay cuồng lên. Ngay tại khoảng cách đế sơn bên ngoài vạn dặm, trên trăm cái cổ lão cường giả kéo lấy một bộ bị huyết sắc nhuộm đỏ gần một nửa cự quan chậm rãi tới. Đó là táng đế quan. Táng đế quan đi vào đế sơn, gây nên đế sơn ngoại vi kim sắc sương mù bắt đầu lan lộn. Một cỗ ba động kỳ dị, khuếch tán mà ra, đế lộ bên trong hoàng giả cũng tất cả đều chú ý tới điểm này. Ào ào hướng đế sơn quăng tới ánh mắt, hết sức tò mò tình thế phát triển. Đế sơn phương viên 100.000 dặm đều vô sinh linh tồn tại. Táng đế quan muốn hấp thu sinh linh năng lượng, tại sao lại đi tới nơi này? Khó mang, cái này táng đế quan muốn tiến đế sơn. Táng đế quan có tự chủ ý thức. Cái này không rõ chi vật, thật sự là quỷ dị vô cùng, làm cho người nhìn không thấu a, cũng không biết bên trong chôn chính là người nào. Chúng hoàng giả nghị luận ầm ĩ thời điểm, bị táng đế quan trói buộc ở trên trăm cổ lão các cường giả giống như là tiếp thu được cái gì chỉ. Lệnh, cùng kêu lên hét to, thôi động thể nội linh lực đế khí, hướng về đế sơn đánh tới. Trên trăm cỗ năng lượng kinh khủng đánh vào kim sắc sương mù phía trên. Ầm vang nổ tung, cự đại trùng kích làm đến cả tòa đế sơn đều làm chấn động một cái. Mơ hồ trong đó, mọi người thông qua cái kia phá tán sương mù, thấy được đế sơn một số cảnh tượng. To lớn đế sơn đứng sững ở khắp nơi, cả ngọn núi có vô số đạo văn còn quấn, mà tại chỗ đỉnh núi, có mấy tòa giống như kim ngọc đắp lên mà thành đài cao. Phía trên lưu chuyển lên vô cùng kinh người huyền ảo. Thấy cảnh này, tất cả các hoàng giả đều là đồng tử co rụt lại. Đúng thế, đế vị, lại không chỉ một, ông trời của ta, đều nói cái này đại tranh chi thế là từ xưa đến nay chưa hề có chi biến hóa. Là có cực suy chuyển cực thịnh cơ hội. Quả là thế, chỉ là một thế này, lại ra không chỉ một vị đế vị. Xem ra, chúng ta thiên kiêu chưa hẳn liền không có thành đế cơ hội a. Sở cuồng nhân mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể ôm đồm tất cả đế vị? Ha ha, quá tốt rồi, quá vui mừng. Khi nhìn đến đế sơn về sau, các hoàng giả vui mừng quá đỗi. Đón lấy, bọn họ nhìn lấy cái kia táng đế quan, trong mắt lại mang tới vẻ sầu lo. Táng đế quan khiến cổ lão các cường giả công kích đế sơn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại, nó muốn hủy đi đế sơn sao? May mắn là, đế sơn từ xưa đến nay đến bây giờ, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì hư hao. Táng đế quan chỗ ra roi thúc ngựa trên trăm cổ lão cường giả tuy nhiên 10 phần khủng bố. Nhưng muốn hủy đi đế sơn, vẫn như cũ là khả năng không lớn sự tình. Các hoàng giả công kích khuấy động hợp kim có vàng sắc sương mù về sau, rơi vào núi mặt ngoài thân thể, nhất thời bị phía trên lưu chuyển đạo văn cho tan rã rơi mất. Vòng thứ nhất công kích sau khi thất bại, những hoàng giả này nhóm giống như máy móc thôi động linh lực đế khí, đưa tay liền muốn thôi động lần công kích thứ hai. Có thể ở thời điểm này, trong hư không xuất hiện một vết nứt, một đạo thân mang trường bào màu trắng thon dài bóng người đi ra. Theo dáng người nhìn, đây cũng là một nữ tử. Nhưng làm cho người vô cùng ngạc nhiên là, nữ tử này, không có đầu. Không chỉ có như thế, nữ tử này trên thân còn lộ ra một cỗ vô cùng khủng bố đế đạo uy áp, khiến tại chỗ các hoàng giả biến sắc. Cái này lại là cái gì? Không có đầu còn có thể hành động, nữ tử này là ai? Thật mạnh đế đạo uy áp a, nữ tử này nhất định là đế giả cấp bậc nhân vật. Nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không đầu nữ đế xuất hiện, khiến các hoàng giả cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Mà lúc này đây, Nữ đế bất ngờ xuất thủ. Một chưởng vỗ ra chính là một cỗ hồ đồ dày vô cùng đế đạo uy áp. Tuy nhiên bởi vì đế lộ hạn chế còn có không có đầu nguyên nhân. Nữ đế thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Nhưng chiến lực vẫn như cũ khủng bố. Nhất trưởng oanh ra, một cái hoàng giả tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng không đầu nữ đế mục tiêu cũng không phải là những hoàng giả này. Tại đánh mở một con đường về sau. Hướng về cái kia táng đế quan phi tốc lao đi. Một trưởng vỗ ra, hùng hậu đạo vận ngưng tụ ra còn như thực chất đạo văn điên cuồng tuôn ra. Tại đế khí gia trì phía dưới đánh phía táng đế quan. Ầm vang bên trong, táng đế quan bị một trưởng vỗ đến rung động. Bay ngược ra trên trăm trượng. Vách quan tài đều có chút ép không được. Mở ra khe hở, chỉ thấy bên trong có một mảng lớn vô cùng nồng đậm màu xám biển mây. Có từng đạo hôi khí theo biển mây tiêu tán mà ra. Hướng về khắp nơi, cái kia khắp nơi, lại không chịu nổi cái này nhìn như nhẹ nhàng một luồng sương mù trọng lượng. Trực tiếp nổ tung lõm, hình thành nguyên một đám hố lớn. Đúng thế, hỗn độn chi khí. Các hoàng giả hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt. Hỗn độn chi khí, nghe đồn rằng thiên địa chưa mở thời điểm mới có chí bảo. Có thể diễn hóa thành bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Không chỉ có như thế, cái này hỗn độn chi khí mặc kệ là lấy ra luyện khí. Đoán thể, tu hành đều có thể. Có thể xưng có vô tận diệu dụng a. Chỉ là một luồng hỗn độn chi khí cũng đủ để khiến vô số tu sĩ su chi nhược vụ. Cho dù là hoàng giả cũng hiểu ý động vô cùng. Nhưng bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Cái kia táng đế quan bên trong hỗn độn chi khí đúng là hóa thành một mảnh gần như vô cùng vô tận. Hỗn độn biển mây. Cái kia đến là bao nhiêu hỗn độn chi khí a? Đại cơ duyên. Đây tuyệt đối là dội thiên đại cơ duyên a. Nếu là có thể đạt được cái này hỗn độn chi khí. Dù là chỉ là một đoàn cũng đủ dày làm cho bọn ta được ích lợi vô cùng. Có nắm chắc tại hạ cái thời đại thành đế. Không tệ, cái này táng đế quan bên trong, lại tàng lấy này các loại bảo vật. Ông trời của ta, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mọi người ở đây rung động lúc, cái kia táng đế quan đã khép lại. Cái kia mảnh hỗn độn biển mây, cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Không đầu nữ đế thấy thế, lại lần nữa ra tay, muốn đem táng đế quan đánh vỡ. Nhưng bất đắc dĩ, táng đế quan chất liệu đặc thù. Phía trên càng có đạo văn xen lẫn. Cho dù là cái này không đầu nữ đế thực lực cường đại, cũng không có cách nào lại lần nữa đem mở ra. Không chỉ có như thế, bốn phía cổ lão các cường giả tại táng đế quan ra roi thúc ngựa dưới, hướng về nữ đế phát ra công kích mãnh liệt. Ở trong đó có mấy cái cũng không yếu tại không đầu nữ đế tồn tại. Tại những thứ này cổ lão cường giả luân phiên công kích đến, không đầu nữ đế cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cuối cùng xé mở một khe hở không gian rời đi. Chúng hoàng giả hai mặt nhìn nhau. Có chút không nghĩ ra. Cái này không đầu nữ đế đột nhiên xuất hiện. Mặc danh kỳ diệu đánh một trận liền rời đi. Đây là ý gì? Ta cũng không biết. Có lẽ, cái này không đầu nữ đế là ngấp nghé cái này táng đế quan bên trong hỗn độn chi khí đi. Bây giờ, nên làm gì? Có cái hoàng giả đặt câu hỏi. Mọi người nhìn về phía hắn liếc mắt. Còn có thể làm sao? Tiếp tục tĩnh quan kỳ biến. Các loại cái này táng đế quan thu thập đầy đủ năng lượng về sau. Chính mình trở về thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng tượng cái kia không đầu nữ đế một dạng. Đi lên ngạnh kháng. Một cái hoàng giả bĩu môi một cái nói. Hoàn toàn chính xác. Táng đế quan bên trong hỗn độn chi khí là một phần dội thiên đại cơ duyên. Thế nhưng là, vấn đề là bọn họ đến có biện pháp cầm tới mới được. Thật coi cái kia bị táng đế quan khống chế bên trong trên trăm cái cổ lão cường giả là bài trí. Không được sao, liền không đầu nữ đế đều không có cách. Huống chi là bọn họ. Đón lấy, táng đế quan ra roi thúc ngựa cổ lão cường giả tiếp tục công kích đế sơn. Chỉ bất quá đế sơn khó có thể phá hư. Chừng trăm cái cổ lão cường giả công kích một ngày một đêm. Liền tảng đá đều không có đánh dụng. Bất đắc dĩ, cổ lão các cường giả đành phải kéo lấy táng đế quan rời đi. Tiến về nơi khác, Tiếp tục vì Táng Đế Quan thu thập sinh linh năng lượng đi. Mà tại Táng Đế Quan sau khi rời đi, 10 cái hoàng giả hô nhau mà lên cướp đoạt theo trong quan tiêu tán đi ra cái kia mấy sợi hỗn độn. Chi khí, đáng chết, cái này là của ta. Khác đoạt, hừ, người nào lấy trước đến là ai? Ngay tại 10 cái hoàng giả vì mấy sợi hỗn độn chi khí ra tay đánh nhau lúc, kéo quan tài quá cảnh, chắc chắn phải chết tràng cảnh tại tiếp tục diễn ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.